Đệ nhất danh sách, chương 620, Thảo Nguyên Chiến Sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách phương Bắc trên Thảo Nguyên, Nhan Lục Nguyên đang vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trong lều vài lò sưởi bên cạnh, ánh lửa khuôn mặt của đưa hắn làm nổi bật thành hồng sắc, quang ảnh chập chờn bất định bộ lạc thủ lĩnh Hát San ở một bên, cho lò sưởi lên khung. Vào VIP, lấy nồi sắt trong thả một ít thịt dê, những cái này thịt dê là đã sớm nấu xong, hiện giờ bỏ vào trong nồi chỉ là lại hâm lại mà thôi. Hắn đối với Nhan Lục Nguyên cung kính nói, chủ nhân, cái kia đại bộ lạc người muốn đi Trung Nguyên cướp bóc vốn là muốn lập uy thời điểm, ngài để cho thiên thượng hùng ưng mổ mù hắn sứ giả ánh mắt, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhan Lục Nguyên nở nụ cười, Hát San, loại chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta đang lo lắng hắn không dám tới nha. Minh bạch, Hát San không cần phải nhiều lời nữa, chẳng được bao lâu, hắn vớt xuất trong nồi thịt dê, lấy ra chính mình tiểu đao tới từng mảnh cắt hảo. Nhà mình chủ nhân không thích ăn quá lớn khối, nhất định phải cắt tỉ mỉ một ít. Nếu như nói ngay từ đầu chỉ là hắn sợ hãi Nhan Lục Nguyên mới khuất phục như vậy, hiện tại chính là chân chính đem Nhan Lục Nguyên coi như thần minh tới cung phụng. Người trong Thảo Nguyên tín ngưỡng thần minh, từ xưa đến nay đã là như thế, mà Nhan Lục Nguyên sở bày ra đủ loại năng lực đều giống như một cái chân chính thần minh. Cho dù không phải cũng không xê xích gì nhiều a, Hát San nghĩ thầm, thần minh hội phù hộ bộ lạc lúc trước bởi vì bạo phong tuyết lạc đường một chút dê bò, kết quả chủ nhân nói dê bò hội chính mình trở về, kết quả xế chiều hôm đó liền lại nổi lên gió lớn, kia phong đem dê bò đều dẫn theo trở về. Đây hết thảy, đều làm Hát San từ trong nội tâm kính nể cùng thuyết phục. Nhan Lục Nguyên cầm lấy một mảnh thịt dê bỏ vào trong miệng, khó khăn nuốt xuống về sau nói với Hát San. Thảo Nguyên thượng liền không có cái gì rau quả sao, quảng cáo. Lúc trước tại 88 hàng rào thời điểm, Nhan Lục Nguyên hội thường xuyên nồng nhiệt nghe Nhâm Tiểu Túc giảng một sự tình, kia đều là Nhâm Tiểu Túc từ trên sách xem ra. Nhâm Tiểu Túc cho hắn nói, tại tai biến trước kia phương Bắc kỳ thật không chỉ là dân chăn nuôi, đại đa số cư dân cũng đều ở trong thành thị, ẩm thực cùng người phương Nam không sai biệt nhiều, cũng ăn rau quả cũng ăn trái cây. Bất quá kia đại bộ phận cũng có kế hoạch gieo trồng, hoặc là vận chuyển đi qua. Hiện tại phương Bắc Thảo Nguyên đã không còn Trung Nguyên vật tư tiếp tế, muốn ăn quả ướp lạnh phải dựa vào vận khí, cơ bản đều là trên Thảo Nguyên quả dại. Hát San hồi đáp, chủ nhân, chủ yếu bây giờ là mùa đông, muốn tìm những vật kia không quá dễ dàng, chờ đến mùa xuân ta đều có thể mang theo tộc nhân đi tìm cái khác đồ ăn. Xem ra thật sự có tất yếu đi chuyến Trung Nguyên a, Nhan Lục Nguyên thở dài nói. Chủ nhân, ngài là từ Trung Nguyên qua sao? Hát San hiếu kỳ nói, cũng không phải, Nhan Lục Nguyên lắc đầu. Bất quá ta trước kia sinh hoạt địa phương, cùng Trung Nguyên không kém bao nhiêu đâu, ăn cơm, mặc áo bông, chăn thả người không nhiều lắm, càng nhiều là cây ruộng. Vậy chủ nhân cũng phải ở trên Thảo Nguyên xây dựng lập hoành vĩ tường thành sao? Hát San đưa tay khua lấy, chính là đặc biệt nguy nga cái loại kia ta xa xa đã từng gặp, bọn họ ở lại bên trong nhất định không sợ hãi dã thú, còn có thể cầm dã thú đi đến chúng ta phương Bắc trên Thảo Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lục Nguyên đi ra lều vải, từ bên ngoài cầm một bà tuyết xoa xoa gương mặt của mình. Hát San, phương Bắc là không thể xây dựng hàng rào, hơn nữa ta cũng không thích kia đồ chơi. Hát San nghi ngờ, chủ nhân ngài không thích hàng rào sao? Đương nhiên không thích, Nhan Lục Nguyên nói, vậy chút người Trung Nguyên trốn ở trong hàng rào, đã mất đi đối với ngoại giới mẫn cảm, toàn bộ thế giới đều tại biến hóa, duy chỉ có bọn họ dừng lại không tiến. Hơn nữa, còn nghĩ một chủng tộc chia làm đủ loại khác biệt. Hát San đã minh bạch chủ nhân là không thích hàng rào. Nhan Lục Nguyên tiếp tục nói. Hơn nữa, dù mục dân tộc muốn cùng Trung Nguyên là địch không thể cố định ở một chỗ, đều người Trung Nguyên bắt đầu coi trọng chúng ta, cũng muốn chinh phục Thảo Nguyên thời điểm, bọn họ hỏa lực hội đơn giản phá hủy hàng rào. Mà dù mục dân tộc ưu thế chính là cỏ này bắt đầu địa thế, đương bọn họ đến từ chỉ có thể dọc theo sông ngòi tiến lên, xây dựng bọn họ tiến lên cứ địa, nhưng chúng ta đi đâu cũng có thể, chỉ có bọn họ đi đủ sâu chúng ta mới có cơ hội phản kích. Hát San chất phác cười nói, chủ nhân hiểu thật nhiều, ta cũng là thuận miệng nói lung tung. Nhan Lục Nguyên cười nói, ta chỉ là không thích hàng rào người mà thôi. Lúc này, Tiểu Ngọc tỷ ăn mặc một thân cùng dân chăn nuôi đồng dạng da bào đi ra lều vải, trong tay nàng bưng một chén sữa dê. Lục Nguyên, tới cầm sữa dê quát, ngươi luôn là ăn ít như vậy có thể không làm được. Có thể vừa mới dứt lời, xa xa trên Thảo Nguyên vang lên tiếng sói tru, Nhan Lục Nguyên nở nụ cười. Rốt cuộc đã tới, đi thôi Hát San, dẫn ngươi đi nhìn một hồi trò hay. Nói qua, Hát San liền để cho tộc nhân dắt tới lập tức thất nửa quỳ trên mặt đất, dùng bắp đùi của mình cho Nhan Lục Nguyên coi như ghế ngựa. Một nhóm hơn 10 người hướng phía tiếng sói tru phương hướng bước đi, cho đến ngày nay, trong bộ lạc tộc nhân đối với đàn sói như cụ ôm lấy sợ hãi, nhưng Nhan Lục Nguyên đã nhiều lần báo cho biết bọn họ, đàn sói sẽ không làm thương tổn chính mình người, cũng sẽ không ăn bậy xúc vật. Đi không bao xa, Hát San liền kinh ngạc nhìn trước mắt Thảo Nguyên, chỗ đó đã như là bị huyết nhuộm qua tựa như. Hắn nhận ra bị đàn sói vây ở trong đương một người đàn ông, đối với phương chính là đại bộ lạc bên trong Hữu Giáo Vương, có thể chinh thiện chiến. Xem ra, đây là đại bộ lạc phái ra vây quét bộ đội của bọn hắn, thế nhưng là mấy ngàn người binh sĩ vẫn không có thể thấy được Nhan Lục Nguyên ảnh tử, đã bị này trên Thảo Nguyên đàn sói phục kích. Những người này vốn tưởng rằng súng ống có thể kinh sợ thối lui đàn sói, có thể đàn sói so với bọn họ gặp qua hung hãn quá nhiều. Chỉ là nửa cái giờ, mấy ngàn người binh sĩ trực tiếp bị diệt, chỉ còn lại Hữu Giáo Vương Gô Mắt mang theo người hầu cận trả lại ở bên trong đàn sói làm buồn ngủ thú đống. Quảng cáo, nhưng hắn có thể còn sống sót tuyệt không phải là bởi vì hắn có thể đánh, mà là bởi vì Nhan Lục Nguyên đã sớm cùng Lang Vương nói rõ, muốn giữ người chủ sự lại. Lang Vương thấy Nhan Lục Nguyên đến nơi, liền không được vây công, chỉ là dẫn theo đàn sói đem địch nhân vây khốn trong đó, tùy ý bọn họ tức giận kêu to. Vị kia Hữu Giáo Vương Gô Mắt kịch liệt thở hổn hển, hắn cách đàn sói nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, ác hung hãn nói. Người chính là cái này bộ lạc tân thủ lĩnh. Nhan Lục Nguyên ngồi ở cao lớn cường tráng ngựa thượng có chút hăng hái đánh giá đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta để cho sứ giả mang về các ngươi mồ hôi đầy đầu nhận được sao? Miệng còn hôi sữa tiểu hài tử, nói cái gì khoác lác? Hữu Giáo Vương Gô Mắt cười lạnh nói, muốn tất cả Thảo Nguyên, ngươi còn không được, nhìn tới đây chính là các ngươi mồ hôi đầy đầu thái độ. Nhan Lục Nguyên hồn nhiên vô tư nói, vậy ta cũng chỉ dễ dùng càng thêm cấp tiến phương pháp. Nói qua, đàn sói không được vây khốn, mà là nhào tới đem còn dư lại sở hữu địch nhân toàn bộ cắn chết, ngay sau đó liền chuẩn bị bắt đầu gặm ăn những người này thi thể. Một màn này, vô cùng huyết tinh cùng bạo ngược, giống như là một cái bạo quân tại trừng phạt địch nhân của hắn. Thế nhưng là một bên Tiểu Ngọc tỷ bỗng nhiên nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Lục Nguyên, ngươi có thể cho đàn sói giết đi bọn họ thế nhưng không thể để cho đàn sói ăn tê bọn họ, nếu như ca ca ngươi ở chỗ này cũng sẽ không cho ngươi làm như vậy. Nhan Lục Nguyên ngồi ở trên ngựa trầm mặc thật lâu, lúc này mới phất tay xua tán đi đàn sói. Đi trên Thảo Nguyên tìm kiếm các ngươi đồ ăn a, những người này không có thể ăn. Lang Vương không có kháng mệnh, mà là thành thành thật thật rời đi. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.